Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2208, chương 2208, đột phá gặp thực. Oanh, cái kia khỏa chọc cổ thụ lay động, tuôn ra khôn cùng quang huy, vô tận đồ văn giao hội, hóa thành một mảnh lôi đình, một đầu lôi thú từ đó lao ra, đánh vào lòng đất, trận trận nổ mạnh truyền ra. Dưới mặt đất làm như tải bộc phát kịch chiến. Xa xa, Tần Mặc lau đem mồ hôi lạnh, cảm thấy một hồi hư thoát. Hắn vừa rồi nếu là lại tiến lên trước một bước, nói không chừng sẽ lâm vào chỗ đó. Sinh tử khó liệu, thật là khủng khiếp, tà vật. Rốt cuộc là cái gì tồn tại? Tại đây dạng đồ văn trận thế ở bên trong, y nguyên chỉ có thể bị trấn áp, nhưng không cách nào gạt bỏ. Tần Mặc rất là hoảng sợ, cái này phiến cổ thụ lâm đáng sợ, đã là vượt quá tưởng tượng, chính là một tòa siêu cấp sát trận, coi như là thế giới đỉnh phong tồn tại, nếu là xâm nhập trong đó, chỉ sợ cũng phải bị trấn giết. Một đường đi tới, những cái kia cường đại tà vật hài cốt, tựu là chứng cứ rõ ràng, những này tuyệt đối là tà vật vương tồn tại, nhưng mà lại vẫn có tà vật cũng không bị trấn giết. Tần Mặc phỏng đoán, cái này rất có thể là những cái kia tà vật thủ lĩnh. Vô tận thâm nguyên tầng dưới chót nhất, chỗ đó sinh tồn tà vật vô cùng cường đại, coi như là thế giới chùm, cũng khó có thể tướng chi tiêu diệt, chỉ có thể trấn áp. Đuôi đèn không gian ở bên trong, Hoàng Kim Kiếm Khôi mở miệng, nói ra một ít che giấu. Vô tận thâm nguyên tà vật không chỉ có quỷ bí, hơn nữa cũng là vô cùng cường đại, trong đó cường đại nhất tà vật không kém cỏi chút nào thế giới chùm. Cái kia khỏa dưới cây cổ thụ trấn áp tà vật, chỉ sợ sẽ là vô tận thâm nguyên tầng dưới chót nhất tà vật, chính là tà vật bên trong đích hoàng giả. Như vậy tồn tại, hắn cường đại trình độ không thể nghi ngờ. Cho dù là kiếm chi quân đoàn trưởng, cũng chỉ có thể tới chống lại. Không cách nào chém giết như vậy tồn tại. Không thể tưởng được, lại có như vậy tà vật lại tới đây. Tu La Linh Hoàng khi còn sống, cũng đưa tới vô tận thâm nguyên chú ý, Hoàng Kim Kiếm Khôi nói ra. Tần Mặc im lặng, xem ra không chỉ có là cổ U Đại Lục, mặt khác lục đại khu vực cũng đồng dạng. Một khi có thiên kiêu xuất thế, đều đưa tới vô tận thâm nguyên tà vật tập sát. Bất quá, lại tới đây tà vật đám bọn chúng tập sát kế hoạch. Xem ra là đã thất bại, đều bị đuổi giết ở chỗ này. Tu La Linh Hoàng khi còn sống, hắn cường đại trình độ, thực là khó có thể tưởng tượng. Hoàng Kim Kiếm Khôi bình luận, nó đi theo kiếm chi quân đoàn chinh chiến qua. Hắn ánh mắt cực kỳ độ cao, mặc dù là thế giới đỉnh phong tồn tại, cũng sẽ không cho dư rất cao đánh giá. Thế nhưng mà, đối với Tu La Linh Hoàng, Hoàng Kim Kiếm Khôi nhưng lại khen ngợi, có thể trấn giết một cái tà vật hoàng giả. Thủ đoạn như thế có thể nói kinh thế. Tần Mặc tiếp tục đi về phía trước, cảm thụ được bốn phía khí cơ, đã trải qua vừa rồi biến cố. Cảm thụ của hắn đã có hoàn toàn bất đồng biến hóa. Cổ thụ trong rừng khí tức không hề thần bí như vậy, mà là như là vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, cái cách một tầng đám sương, Tu La Linh Hoàng tặng cho cái kia đạo đồ văn ở bên trong. Có khi không chi đạo áo nghĩa, như vậy hiểu ra như là sấm sét, tại Tần Mặc trong đầu nổ tung, hắn thoáng cái đốn ngộ. Ông, một đạo quang văn hiển hiện, tại hắn trên trán chớp động, dần dần hình thành một đạo vô cùng huyền ảo đồ văn. Tách ra một đạo vầng sáng, bao phủ Tần Mặc thân hình. Giờ khắc này, Tần Mặc trong óc một mảnh không minh, từng đạo đồ văn đan vào, như là một cái cánh cửa hộ mở rộng, hiển lộ ra một đạo vô cùng thần bí đồ văn. Đây mới là đạo kia đồ văn hạch tâm. Liên quan đến thời không chi đạo, chính là Tu La Linh Hoàng sáng chế đồ linh thuật trọng yếu nhất bộ phận. Oanh, Tần Mặc trong cơ thể truyền ra nổ vang, vô số đồ văn lóng lánh, như quang đồng dạng giống biển, đưa hắn chôn vùi, bao phủ thân thể của hắn như ẩn như hiện. Hắn tiếp tục đi về phía trước, hướng phía cổ thụ lâm ở chỗ sâu trong mà đi, làm như cảm ứng được chỗ đó, có đồ vật gì đó tại kêu gọi. Cổ thụ lâm ở chỗ sâu trong, một tòa tấm bia đá đứng sừng sững, trên tấm bia một mảnh bóng loáng, trông như gương tử đồng dạng, Kỳ La thành chủ, Tường công chúa rằng co, đứng lặng tại tấm bia đá trước, lẫn nhau tranh phong tương đối, làm như tùy thời sẽ động thủ. Tỷ tỷ, người thật đúng là hướng về kia tiểu tử. Chúng ta cùng một chỗ phát hiện tấm bia đá, ngươi lại muốn tìm đến tiểu tử kia. Tường công chúa nhàn nhạt cười, đứng lặng ở đằng kia khối mâm tròn lên, vạt áo tung bay, lộ ra một đôi chân ngọc, tựa như thừa phong tiên tử. Nàng đứng thẳng vị trí, nhưng lại phong kín Kỳ La thành chủ đường đi, lại để cho hắn khó có thể ly khai. Kỳ La thành chủ cười lạnh, nói, ngươi là ai tỷ tỷ? Cái này khối tấm bia đá, ta và ngươi cũng phỏng đoán mấy ngày rồi, y nguyên không có đầu mối. Ta tìm Tiểu Mặc tới, chẳng lẽ còn không được sao? Ngươi đã không cách nào đạt được Linh Hoàng bí tàng, chẳng lẽ còn muốn ngăn cản Khải Linh thân thể đến kế thừa sao? Tu luyện chi đạo vốn là dựa vào tranh giành. Tỷ tỷ, ngươi đã quên lúc trước, ngươi như vậy không tranh giành, kết cục như thế nào sao? Lúc trước, ta nếu không phải tranh giành, ta và ngươi đều không có kết cục tốt. Ngươi nhiều như vậy năm qua, lúc đó chẳng phải cải biến mới có thành tựu ngày hôm nay sao? Tường công chúa bình tĩnh nói ra. Nghe vậy, Kỳ La thành chủ thần sắc hơi ảm, trong đầu xẹt qua một vài bức hình ảnh. Đó là một đôi phấn điêu ngọc thế tiểu nữ hài, tại Thanh Sơn Lục Thủy ở giữa vô ưu vô lự, vượt qua mỹ hảo lúc nhỏ. Như vậy thời gian rất ngắn tạm, cuối cùng nhất hai người tính cách khiến cho lẫn nhau đi lên bất đồng con đường. Nếu có được đến Linh Hoàng bí tàng, ta thì có cơ hội trở thành Thánh Nguyệt Sơn chi chủ. Há có thể tướng như vậy tạo hóa, chắp tay tặng cho những người khác, cho dù biết rõ khó có thể đạt được, cũng muốn tranh giành thượng một tranh giành. Tường công chúa mở miệng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có kiên định. Kỳ La thành chủ sắc mặt biến ảo, than khẽ, những năm gần đây này, ngươi đều là như vậy tới sao? Không như vậy tới, làm sao có thể tại Thánh Nguyệt Sơn trong hàng đệ tử đứng thượng đỉnh cao nhất vị trí? Thiên phú của ta quả thật bất phàm, nhưng là tại Thánh Nguyệt Sơn như vậy địa phương, muốn trổ hết tài năng, như thế nào đơn giản như vậy? Tường công chúa nhàn nhạt nói ra. Đúng lúc này xa xa truyền đến trận trận nổ vang, hai nữ đều là chấn động, quay đầu nhìn lại, nhào nhào lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy xa xa đồ văn bốc lên, hóa thành một đạo quang cầu, hướng phía bên này mà đến. Đã đến chỗ gần mới được là phát hiện, quang cầu trong có lấy một đạo thân ảnh, đúng là Tần Mặc, Tiểu Mặc. Kỳ La thành chủ kinh hô, Tường công chúa thì là cắn cặp môi đỏ mọng, trong mắt có không cam lòng, cũng có được một tia ghen ghét. Nàng nhìn ra, Tần Mặc đang tại đốn ngộ, ở vào đột phá biên giới, vô luận là hắn tu vi, hay là hắn đồ linh thuật, đều muốn đột phá đến mới đích cấp độ. Ầm ầm, phía trước, cổ thụ chập chờn, những cái kia tĩnh mịch giống như cây cối, thoáng cái bộc phát quang huy. Từng đạo đồ văn hiện lên, cùng Tần Mặc lẫn nhau hô ứng, sinh ra cộng minh, thiên không, vô số đồ văn đan vào, như là vô số lô đi đình xuyên thẳng qua. Như vậy cảnh tượng quả thực làm cho người ta sợ hãi. Tiểu tử này đồ linh thuật, nhanh như vậy thì đến được đại thành rồi. Cái này là Khải Linh thân thể sao? Ngắn ngủn mấy tháng tu luyện, có thể so với mặt khác đồ linh sư trăm năm khổ công. Tường công chúa lẩm bẩm nói, nàng rất là không công bằng. Tại đồ linh thuật thượng thiên phú, nàng không chút nào yếu. Tại Thánh Nguyệt Sơn ở bên trong, thậm chí là nổi tiếng, chính là trăm năm khó gặp kỳ tài. Thế nhưng mà, cùng Tần Mặc vừa so sánh với, thực là chênh lệch rõ ràng, làm cho nàng thậm chí không hứng nổi so sánh chi tâm. Trên thực tế, Tần Mặc đồ linh thuật tiến cảnh, có thể nhanh như vậy, một mặt là hắn địa mạch trận đạo sư thể chất, một phương diện khác, cũng là dịch sư dạy bảo chi công, tổ trận chi kỹ, cùng đồ linh thuật tầm đó, có rất nhiều chỗ tương thông. Tần Mặc tu luyện đồ linh thuật, rất dễ dàng loại suy gột ra ba, tất nhiên là tiến bộ vô cùng thần tốc, một hồi nổ vang, đạo kia quang cầu tách ra, Tần Mặc từ đó đi ra, tại hắn cái trán có một đạo đồ văn lập lòe, như là kinh điển dấu hiệu, khiến cho cả người hắn tràn đầy một loại thần thánh khí tức. Tiểu Mặc thể chất, thật sự cùng Tu La Linh Hoàng đồng dạng, Kỳ La thành chủ có sợ hãi lẫn vui mừng. Đạo này kinh điển dấu hiệu, cùng trong truyền thuyết Tu La Linh Hoàng đồng dạng, tại sách cổ ở bên trong, nhiều lần đề cập, Tu La Linh Hoàng cái trán cũng là có đồng dạng ấn ký. Cái này xác nhận Khải Linh thân thể tu luyện đồ linh thuật đạt tới một cái tinh thâm trình độ, sẽ hiện ra như vậy ấn ký. Các người cũng ở nơi đây. Tần Mặc cất bước tiến lên, ánh mắt chớp động, đã là đã minh bạch hai nữ ở giữa tình hình. Chắc là vì cái này tòa tấm bia đá khởi qua một phen tranh chấp, người đã tìm hiểu không có kết quả, làm gì chấp nhất. Tần Mặc nhìn về phía Tường công chúa, nói như vậy nói, người tiểu tử này. Tường công chúa hoành mục, rất là tức giận thiếu niên này ngữ khí, nàng rất muốn ra tay, hung hăng giáo huấn Tần Mặc dừng lại. Thế nhưng mà, cảm nhận được Tần Mặc quanh người, cái kia như thái dương giống như chói mắt đổ văn quang huy. Tường công chúa không có ra tay, hiện tại thiếu niên này, so với tiến vào cổ thụ lâm trước, càng thêm thâm bất khả trắc. Tiểu Mặc, ngươi đột phá sao? Kỳ La thành chủ tiến lên, cười mỉm hỏi. Tần Mặc lắc đầu, hắn vừa rồi thật là đã đến đột phá biên giới. Vô luận là tu vi hay là đồ linh thuật, đều muốn đạp phá bức tường ngăn cản, đạt tới cảnh giới mới. Chỉ là, hắn hay là nhịn được, tướng đột phá cơ hội áp lực xuống, tạm gác lại về sau tiến hành. Nơi này là cổ thụ trong rừng, Tu La Linh Hoàng bí tàng chờ hắn đi khai quật. Nếu là một khi đột phá, hao phí thời gian quá dài, nói không chừng tựu cùng thiên đại tạo hóa mất chư vai kề vai. Bất quá, Tần Mặc thực sự không phải là không thu hoạch được gì. Tu La Linh Hoàng tặng cho cái kia đạo đồ văn, hắn cuối cùng tiếp xúc đến hạch tâm bộ phận, đối với cổ thụ trong rừng cấm chế, hắn đã là có thể chạm đến, xác nhận tương đương nắm giữ bí tàng môn hộ cái chìa khóa. Linh Hoàng bí tàng môn hộ, đến cùng ở nơi nào? Sẽ là cái này tòa tấm bia đá sao? Tần Mặc ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên cái này tòa tấm bia đá, bấm tay búng ra, một đạo đồ văn bắn ra, rót vào trong tấm bia đá, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.